Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Lão Hổ, chương 100, Lão Hổ, Tô Khước cái này một giấc trực tiếp ngủ nhanh 2 ngày. Mới đói đến không chịu được tỉnh lại, chính cảm thấy khát nước mở mắt ra muốn đứng dậy uống nước. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Trần cô nương chính hai tay ôm đầu gối. Ngồi xổm ở nàng cạnh đầu giường. Cư Cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm nàng, bốn mắt đụng vào nhau, trầm mặc một lúc sau, Tô Khước tại miệng khô mở miệng, "Tiểu Trần cô nương, ngươi sẽ không vẫn dạng này nhìn ta chằm chằm a?" Không đợi Tiểu Trần cô nương trả lời, Tiêu Vi liền bưng nước, cùng Tam Mậu cùng một chỗ từ bên ngoài vào nhà, gặp Tô Khước tỉnh, trên mặt là không che giấu chút nào kinh hỉ, "Tôn giá ngươi tỉnh rồi, ngươi lại không tỉnh?" Tiểu thúc cùng thập nhị thúc đều thương lượng muốn hay không cho ngươi treo nước. Tiêu Vi tiến đến bên giường, đem nước đưa cho nàng lại có chút do dự. Ngươi có sức lực sao? Ta cho ngươi ăn uống. Không cần, ta tự mình tới. Tô Khước đứng lên, tiếp nhận chén nước hung ác rót 2 cái sau mới cảm giác được hương vị. Cái thứ 3 lập tức ngậm trong miệng ngũ vị tạp trần. Vẻ mặt đau khổ chậm rãi hướng Tam Mậu cùng Tiêu Vi nhìn lại. Cái này thời tiết, uống muối nước chè đối với ngươi có chỗ tốt, Tam Mậu nói với Tô Khước. Nhìn xem còn lại hơn phân nửa chén nước nói. Uống xong đi, sau đó ăn cái gì? Cháo là vẫn luôn có. Tô Khước nghe. Đành phải chịu đựng ngọt không ngọt, mặn không mặn cổ quái. Uống một hơi hết sau một mặt nói lời cảm tạ một mặt một lần nữa giao về Tiêu Vi trong tay. Vén bị xuống giường, toàn thân bất lực thở dài về sau, ngồi ở mép giường hai tay chống đỡ lấy hướng bọn hắn cười. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi nhất định nghĩ không ra ta muốn ăn cái gì, cái gì? Tiêu Vi hiếu kỳ hỏi, ta nghĩ ăn mì tôm ni. Tô Khước bẹp bẹp miệng, một mặt hướng tới, muốn hương cô hầm gà vị, đổ hành thái cùng rau thơm. Thêm cây bắp ngô lạp xưởng hun khói cùng trứng trắng, ân, Tam Mậu gật gật đầu. Tại Tô Khước đột nhiên quay đầu, mắt hạnh tràn ngập chờ mong lúc gặp lại nói tiếp, ý nghĩ thật là tốt, nhưng là ngài bây giờ có thể lựa chọn chỉ có cháo hoa là thêm đường vẫn là thêm muối ăn, nhìn. Chỉ ít lần này còn để ngài có lựa chọn ngọt miệng vẫn là mặn miệng. Không tệ à, ngoặc kép chấm chấm, vậy liền thêm đường đi. Tô Khước thở dài đứng dậy. Cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài, thuận tiện thảo luận một chút mặn ngọt vấn đề. Kỳ quái, rõ ràng giấm đường cá, giấm đường xương sườn đều sẽ thêm đường thêm muối, nhưng làm sao ăn đều ngon. Nhưng vừa rồi ly kia mặn nước chè, liền Tô Khước làm cái cũng không muốn nếm thử lần thứ 2, biểu lộ. Cũng quay đầu nhìn về phía Tam Mậu, ta muốn kháng nghị trong nhà thế mà không có đường gluco ân. Ngày mai sẽ mua một chút trở về dự sẵn, Tam Mậu sau khi gật đầu. Dừng một chút mắt nhìn Tô Khước còn nói. Giấm đường cá cái gì đương nhiên ăn ngon, đều là thịt a. Tô Khước cùng Tiêu Vi cùng nhau giật mình. Cảm thấy Tam Mậu nói rất có đạo lý, chờ Tô Khước một bát cháo ngọt vào trong bụng về sau. Mới phát giác khôi phục khí lực, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì giống như nhìn chung quanh một chút sau hỏi Hồng Phong đạo. Trưởng bọn hắn, hảo hữu đâu, bế quan, Hồng Phong đạo trưởng nói. Ngay tại ngươi trước kia đợi tiểu thạch thất bên trong, hôm qua mới đi vào, nói là minh sau 2 ngày liền xuất quan. Tô Khước tưởng tượng đoán chừng là muốn phá ba kết vạn. Niên kính phong ấn, một không là phù tu lên tiếng, tăng thêm không ai có thể hộ pháp, dứt khoát nấp tại cái nào đó tuyệt đối yên tĩnh sẽ không bị quấy rầy góc nhỏ. Yên lặng nghiên cứu đi, trong đầu nghĩ nghĩ hảo hữu cầm gương đồng ngồi xổm nơi hẻo lánh dáng vẻ. Tô vẫn không khỏi cười cười, nhưng cười xong lại hướng nhìn chung quanh một chút, vẫn là cảm giác thiếu một chút cái gì. NMMNI, được rồi, không nghĩ ra được liền không nghĩ. Tô Khước quyết định hóa nghi vấn làm thức ăn muốn, lại ăn một bát cháo lại nói, nhưng lần này nàng không nghĩ thêm đường. Bừng lấy bát vô cùng đáng thương mà nói, ngoặc kép chấm chấm, có thể cho nửa khối trao sao? Bầu dục đồ ăn cũng được a. Ân, nàng nhất định là đáng thương nhất đại năng giả. Đáng thương đại năng giả một bàn thỏa mãn ăn trắng cháo phối trao. Mắt hạnh cong cong rất thỏa mãn. Chờ nghỉ ngơi sau liền lắc trở về trước thư thư phục phục tắm rửa về sau. Mới cảm thấy mình lần này là từ đầu đến chân nhẹ nhàng khoan khoái thư thản. Dù sao hiện tại thế nhưng là thịnh hạ, một ngày không tắm rửa đều khó chịu, huống chi nàng còn ngủ mê gần 2 ngày. Tô Khước Nguyên vốn là không có gì trở ngại, chỉ là nhất thời tiêu hao quá độ, cho nên mới ngủ lâu như vậy. Hiện tại tỉnh ngủ, điền bao bụng lại nhảy nhót tưng bừng, cho nên đến muộn bữa ăn thời gian liền đã có thể bình thường ẩm thực. Không cần lại nghĩ ban ngày lúc như thế ăn kiêng. Chính là thật vất vả mới khôi phục chân nguyên, lần này lại thấy đáy, đoán chừng nghĩ khôi phục lại phải một đoạn thời gian mới được, bất quá vẩy nước tiểu tổ tông đối với cái này một chút không lo lắng. Bởi vì nàng hiện trên tay không chỉ có chữ hàng không ít trắng phù bên ngoài. Hảo hữu không phải cũng tại nhà có hảo hữu như có một bảo tôn giá, cảm thấy nàng giờ phút này theo gió vượt sóng đều có thể không cần mái treo. Sáng sớm hôm sau, khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi sáng sớm Tô Khước. Đang ngồi minh tưởng hoàn tất về sau, trở về đến thư phòng bắt đầu đem ba kết vạn niên kính trên mặt kính huyền mực đến trên tuyên. Chỉ, bắt đầu căn cứ trận đồ thử nhìn ra chút mánh khóe. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù ngoài miệng nói tạm thả, nhưng trên thực tế nàng một mực rất nghi hoặc vì cái gì, ba kết vạn niên kính sẽ xuất hiện ở đây, đầu tiên là nàng, lại là bạn tốt cùng ân minh, hiện tại lại là ba kết vạn niên kính, nếu như thu chân giới là song song cái nào đó không gian. Vậy bây giờ nàng cùng những người khác tại hiện thế lần lượt xuất hiện, có hay không có thể phỏng đoán hai cái trong không gian tồn tại liên hệ nào đó? Hoặc là có đặc biệt ẩn nấp thông đạo, mà gần nhất nhiều lần bất ổn tứ tượng thập phương trận. Là ai bày ra đây này? Quá mức lộn xộn, trong lúc nhất thời lại cũng từ đó dắt không ra mặt tự đến. Có chút phiền lòng, Tô Khước liễm mắt cụp xuống, thở ra một hơi về sau, theo bản năng hướng cửa sổ nhìn thoáng qua, mắt tại trên bệ cửa sổ thất bại sau liền giật mình. Chính cong. Cái nào đó ý nghĩ sắp trong đầu thành hình trước, Tiêu Vi lúc trước viện đi tới, cáo chi Bách Phương tới, thuận thế đánh gãy suy nghĩ của nàng. Được rồi, quay đầu lại nghĩ, Tô Khước đem họa có trận pháp trang giấy một chiếc, cầm qua trong tay cái trận giấy tùy tiện đè ép về sau. Cùng Tiêu Vi hướng phía trước viện đi, còn chưa đến gần, Hoàng Nga Âm Dương Điệp đã dẫn đầu từ Tô Khước trong tay áo vút qua mà ra. Vỗ vội cánh, trên không trung đi lòng vòng vòng bước đầu tiên đi nhỏ phòng khách tìm hoa mai huyễn tước. Chờ Tô Khước bước vào trong sảnh, đã nhìn thấy tiểu hồ điệp chính vây quanh huyễn tước xoay quanh vòng. Giống như đang nghi ngờ sự hăng hái của nó không cao. Mà hoa mai huyễn tước thì đem Bách Phương đầu khi ổ. Có chút mùa hè giảm cân, yên yên mà ổ chỗ nào. Không chỉ là đối mặt vây quanh nó đi dạo Hoàng Nga Âm Dương Điệp không có chút hứng thú nào. Liền con mắt đều một đạp, đây là thế nào? Tô Khước một mặt bước vào, một mặt hỏi, cũng vẫy tay một cái để Hoàng Nga Âm Dương Điệp về tới trước. Đừng làm rộn hoa mai huyễn tước, Hoàng Nga Âm Dương Điệp ngượng ngùng lại vây quanh tiểu đồng bọn đi vòng vo một vòng về sau. Mới dương cánh lướt đi đến Tô Khước trên bờ vai. Ngoan ngoãn ngồi sổ mờ ni tôn giá, Bách Phương nghe thấy Tô Khước thanh âm. Vội vàng quay đầu xem ra, vội vã tiến lên một bước, tại Tô Khước đến gần lúc, trước đem huyễn tước nâng ở lòng bàn tay, đưa đến Tô Khước trước mặt, thuận tiện nàng xem xét đến tột cùng. Một mặt giải thích, từ trước mấy ngày bắt đầu tiểu hoa liền luôn muốn đi bên ngoài chạy. Ta lo lắng còn không có lộ diện những người kia. Không dám để cho nó ra ngoài. Hôm qua bắt đầu liền có một chút không nguyện ý ăn cái gì, ta tưởng rằng bởi vì gần nhất thời tiết quá nóng, nhưng ngày hôm nay nhìn nó dạng này cảm thấy không đúng. Cũng chỉ phải tìm ngài, Hồng Phong đạo trưởng đứng dậy. Cũng đến gần quan sát, nhìn xem Tô Khước hai ngón tay khép lại, hơi sách linh khí tại lòng bàn tay cũng tới gần huyễn tước. Đem linh lực đưa vào nó linh đài về sau, tay một lấy ra liền gặp hoa mai huyễn tước thay đổi vừa rồi yên yên hơi nhỏ bộ dáng. Chớp cánh liền hướng Tô Khước làm cho vội vàng, cũng dương cánh vây quanh nàng cùng Bách Phương bay tầm vài vòng. Không ngừng muốn đem bọn hắn ra bên ngoài mang, đây là muốn mang bọn ta đi chỗ đó đâu, Tam Mậu gặp. Nhìn về phía Bách Phương gật gật đầu, vài ngày trước cứ như vậy, dừng một chút sau quay đầu nhìn về phía Tô Khước. Tôn giá, Tô Khước không nghe thấy, nhìn xem vội vàng hoa mai huyễn tước. Trầm ngâm mấy giây sau mới đột nhiên nhớ tới trên người của nó cùng mình đã từng đã giúp một nữ quỷ. Có đồng dạng đồ vật, xuân thần chúc phúc, hiện tại sao động, xem bộ dáng là cùng kia một lần nữa hóa người, nữ quỷ có liên quan rồi. Ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra, Tô Khước nói. Hẳn là không có việc gì, đi thôi. Chúng ta nhìn xem hoa mai huyễn tước sẽ mang bọn ta đi chỗ nào, vậy ta cũng phải đi. Tiêu Vi nhất tay, nàng trước đó nhìn bán long trực tiếp thời điểm, liền trông mà thèm nghĩ chạy theo. Hiện tại có thời gian lại không nguy hiểm, đương nhiên muốn đi theo. Về phần bán long hai người, đã cấp tốc dựa vào, cũng cười hì hì cầm lấy thiết bị, hướng Tô Khước cười đến lấy lòng. Được thôi. Dù sao hẳn là không có vấn đề gì, Tô Khước nghĩ nghĩ. Nhún nhún vai, Tiểu Vi muốn đi đem đồ vật cho mang toàn. Hai người các ngươi không muốn toàn loạn, đằng sau câu này là Hồng Phong đạo đối với con trai mình. Cùng hắn cơ hữu tốt nói. Về sau dừng một chút sau lại quay đầu nhìn về phía Tam Mậu. Tam Mậu, ngươi cũng đi theo, Tam Mậu hiện tại cũng là có thể một mình đảm đương một phía đạo sĩ. Có hắn đi theo Hồng Phong yên tâm chút, dù sao Tô Khước hiện tại thể lực là khôi phục được không sai biệt lắm. Cũng có trắng phù hộ thân, nhưng chân nguyên một lát không có cách nào động, có Tam Mậu đi theo nhiều tầng bảo hộ, không gặp Hồng Phong ông nội phản đối Tiêu Vi gieo hò một tiếng. Tranh thủ thời gian xông về phòng đi trên lưng túi đeo lưng của nàng. Mang lên các loại đồ ăn vặt cùng nàng sớm liền chuẩn bị xong dã ngoại cầu sinh bao. Còn có huyễn chó sao? Lại đi Tô Khước chỗ ấy kêu lên tiểu Trần cô nương. Nhiều người mới náo nhiệt. Khục, sức mạnh lớn nha. Sau mấy tiếng, Tô Khước bọn người đem may mắn mang tới ngũ tam môn sơ nhàn thoại không đề cập tới. Chờ Tiêu Vi thu thập xong đồ vật về sau. Một đoàn người lúc này mới trùng trùng điệp điệp xuất phát. Dù sao tối đa cũng chính là đi ra ngoài một hai ngày sự tình. Trở về thời điểm vừa vặn gặp phải hảo hữu giải quyết bà kết vạn niên kính một cái khác tầng. Phong ấn xuất quan, đến lúc đó ngược lại là có thể hợp lấy hắn giải phong tầng kia trận pháp. Cùng một chỗ cân nhắc, nghĩ tới đây, Tô Khước một đoàn người chuẩn bị bước ra đạo quan, lại ngẩng đầu một cái, trông thấy dần dần bay gần hạ xuống bạch hổ mây dừng bước lại. Mây mù tán đi, lộ ra bên trong hai ngày này không biết đi chỗ nào chơi cùng kỳ. À, đại lão các ngươi muốn ra cửa. Mang ta lên, nó là siêu tương đương cấp hung thú. Có thể giúp mọi người cắn người tốt. Cùng kỳ một mặt bổng bổng đát tương đương ngồi ngay ngắn ở đó. Kiêu ngạo, mà Bách Phương mặt thì có chút đen, có chút mài răng, ngài liền không thể thay cái tạo hình sao. Xê thị không ít người đều nhanh đem kia đóa ra tại xê chợ trên không phiêu bạch hổ mây. Khi thị linh vật, ai nha, lần sau nhất định đổi. Cùng kỳ xấu hổ, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn về phía Tô Khước, kim sắc hổ mắt sáng long lanh. Đại lão, đen trắng hổ văn cái đuôi tại sau lưng tả hữu đập. Vẻ rất là háo hức, mà Tô Khước, tại nhìn thấy cùng kỳ về sau. Rốt cục nhớ tới nàng ra cảm thấy đạo quan không đúng chỗ nào. Một mặt cổ quái nhìn thấy cùng kỳ nói. Ngoặc kép chấm chấm, cùng kỳ, tiểu hắc đâu, hả, ân, lần này không đến là cùng kỳ. Liền ngay cả Tam Mậu mấy người cũng sửng sốt, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không có uy sao? Tam Mậu hỏi thập nhị, ngoặc kép chấm chấm. Ta cho là ngươi đút, thập nhị mộc suy nghĩ trả lời. Không quản sự bán long, Tiêu Vi tổ ba người, cao cao tại thượng ngồi ăn chờ. Khục Tô Khước, Hồng Phong đạo trưởng hai người tổ. Cứng ngắc lại cái đuôi cùng kỳ rốt cục nghĩ tới. Ta đem tiểu hắc quên, tại Lý Hằng Hán nơi đó. Chết chắc, một mặt kêu thảm, một lần nữa đằng vân mà lên. Cùng kỳ ngao ngao ngao hướng Đô Cảng phương hướng bay. Cũng không nói cái gì muốn đi theo Tô Khước đi lãng chuyện. Nó hiện tại lo lắng hơn quýt mèo miêu miêu quyền. Bách Phương ngẩng đầu hướng cái kia nhanh chóng bay xa tiểu bạch điểm gầm thét. Thay cái tạo hình, chậm mấy giây sau, mới nghe thấy cùng kỳ mờ mịt thanh âm truyền đến. Hạ lần Tô Khước giả ho một tiếng, cười mị mị, đi thôi, đi sớm về sớm đi, dừng một chút sau danh mãnh nhìn về phía Bách Phương. Bổ sung, về sớm một chút viết báo cáo, liên quan tới cùng kỳ luôn sử dụng đồng dạng ngụy trang đơn báo. Cáo. Bách Phương biểu thị hắn đều muốn viết nôn, nhưng, có biện pháp nào đâu. Đi sớm về sớm đi. Đáng tiếc lần này, chú định không thể đi sớm về sớm ăn đi. Một bên khác, bế quan bên trong Tống Trầm nhíu mày. Bỗng nhiên hãm khăng khít, lại vừa mở mắt, lại phát hiện mình thân ở bạc kết vạn niên kính bên trong. Đây là, Tống Trầm nhìn xem chung quanh thi thể chồng chất như núi. Máu chảy phiêu sử thảm trạng. Mà trên trời bị nùng nùng mây đen bao phủ, ảm đạm không rõ bên trong, không ngừng có thiêu đốt hầu như không còn hôi bạch cho bụi chậm rãi hạ xuống. Cho mặt đất rơi xuống một tầng nhìn không thấy hy vọng cùng sinh cơ cho tuyết. Mà cách đó không xa, huyết trì thi cốt chồng chất bên trong, một người chính hướng cao ngất vương tọa đi đến, chậm rãi 10 bậc mà lên, rốt cục, đến vương tọa trước, thanh niên quay người ngồi xuống. Như diệt thế chi chủ, khi Tống Trầm thấy rõ hắn bộ dáng trong nháy mắt, trời đất sụp đổ, to lớn ù ù âm thanh bên trong, lấy vương tọa làm trung tâm, toàn bộ đại địa dần dần sụp đổ xuống, tận thế, hết chương.